bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 62, Thái tử chi danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương Ngạo Tu, nghe nói trước đây không lâu phế vật đệ đệ kia của ngươi bị người phế bỏ. Điện thoại vừa mới kết nối, thái tử liền nhàn nhạt cười cười, tươi cười có chút châm chọc, có chút nghiền ngẫm. Nam Cung Cảnh Nguyệt, ngươi có ý tứ gì? Đầu điện thoại bên kia truyền đến một trận trầm thấp rít gào. Ha ha, Âu Dương Ngạo Tu, ngươi suy nghĩ nhiều, vừa lúc hôm nay ta đối với gia hỏa phế bỏ đệ đệ ngươi có chút không thoải mái, ngươi hẳn là rõ ràng ý định của ta khi tìm ngươi đi. Đối mặt đầu điện thoại bên kia truyền đến rít gào, thái tử nhàn nhạt cười cười, vốn là khuôn mặt xinh đẹp càng thêm mê người, thậm chí so với Lạc Thủy Yên còn muốn xinh đẹp, đừng nói nữ hài, liền tính là nam nhân cũng sẽ bị như vậy tươi cười hấp dẫn, chỉ tiếc trong biệt viện chỉ có một mình hắn. Ngươi có biết thân phận của hắn? Đầu điện thoại bên kia Âu Dương Ngạo Tu rõ ràng do dự một lát. Đương nhiên, chủ nhân chân chính của Vân Phàm tập đoàn, ta nói không sai đi. Thái tử cười đến như cũ là như thế mê người. Còn chính mình suy đoán, hắn mới sẽ không nói cho Âu Dương Ngạo Tu. Ngươi hẳn là rõ ràng, Vân Phàm tập đoàn rốt cuộc có bao nhiêu lực lượng tài chính hùng hậu, hơn nữa cái Tô viện viện kia gần nhất cùng Lạc gia rất thân cận, một khi hai tập đoàn tài chính lớn liên hợp lại. Âu Dương Ngạo Tu không hề tiếp tục nói, bất quá hắn biết thái tử hiểu rõ ý hắn muốn biểu đạt, một khi hai đại tập đoàn tài chính liên hợp lại, chính là một cỗ tồn tại cực kỳ cường đại, lúc này bất luận cái gia tộc gì muốn cùng này đối nghịch đều phải cân nhắc một chút chính mình phân lượng. Ha ha, ta đương nhiên hiểu rõ, bất quá Lạc Vân Tu lão gia hỏa kia luôn luôn là nhận tiền không nhận người, chỉ cần cho hắn đủ ích lợi, hắn như thế nào lại hợp tác với Tô viện viện. Trước đó hắn không phải là vì ích lợi muốn đem chính mình nữ nhi gả cho phế vật đệ đệ kia của ngươi sao? Nam Cung Cảnh Nguyệt nhàn nhạt nói. Nam Cung Cảnh Nguyệt, ta cảnh cáo ngươi, đệ đệ ta cho dù là phế vật cũng là đệ đệ ta, xin chú ý lời nói của ngươi. Được rồi, ta xin lỗi, bất quá kế hoạch này của ta như thế nào? Thái tử không sao cả nhún vai. Trước đó có lẽ còn có khả năng, chính là hiện tại lại rất khó, Lạc Vân Tu cũng không phải kẻ ngu, biết đã đắc tội Âu Dương gia của chúng ta, lúc này, liền tính cho hắn ích lợi lớn hơn nữa, hắn cũng chưa chắc tin tưởng. Ha ha, Âu Dương gia của ngươi ra mặt tự nhiên không được. Như thế nào, ngươi tính toán tự mình ra mặt? Không sai, ta tính toán hướng hắn cầu hôn, cưới nữ nhi của hắn, Lạc Thủy Yên. Thái tử nhàn nhạt cười nói, ngươi, cưới nữ nhi của hắn. Đầu điện thoại bên kia Âu Dương Ngạo Tu hiển nhiên có chút giật mình. Đương nhiên, yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu, Lạc Thủy Yên mặc kệ là thân phận vẫn là tướng mạo, đều xứng với ta. Chấm, thái tử không sao cả nói. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không thích nữ nhân đâu, nói đi kế hoạch của ngươi là cái gì? Đầu bên kia truyền đến một trận cười nhạt của Âu Dương Ngạo Tu. Thái tử sắc mặt hơi đổi, hiển nhiên bởi vì đối phương nói mình không thích nữ nhân có chút phẫn nộ, bất quá hắn chung quy không có so đo những chuyện nhỏ nhặt này, mà là nhàn nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất đơn giản, ta sẽ đích thân tới cửa cầu hôn, lấy địa vị của ta ở Nam Cung gia, ta không tin lão gia hỏa Lạc Vân Tu kia sẽ cự tuyệt, một khi hắn đáp ứng, hắn cùng Vân Phàm tập đoàn liên minh liền theo đó tan rã, tới rồi lúc ấy, chúng ta lại liên hợp Quân gia, Sở gia, Bắc Minh gia cùng nhau đối với Vân Phàm tập đoàn tạo áp lực, ta cũng không tin Tô viện viện một cái hạng người nữ lưu có thể ngăn cản mấy đại gia tộc chúng ta liên thủ tạo áp lực. Ha ha, người có thể khuyên động Quân gia, Sở gia ta không nghi ngờ chính là Bắc Minh gia, từ trước đến nay cùng nhà các ngươi không hợp, ngươi xác định ngươi có thể thuyết phục bọn họ. Minh Châu thị bánh ngọt lớn như vậy, Bắc Minh Tàng không phải người ngu, hẳn là minh bạch tính uy hiếp của Vân Phàm tập đoàn, chỉ cần có đầy đủ lợi ích hắn sẽ đồng ý, thái tử nhàn nhạt nói, đối với nan đề như vậy không thèm để ý chút nào. Được rồi, kia việc liên hợp ngươi đi làm, bất quá đến lúc đó ích lợi làm sao phân phối. Vân Phàm tập đoàn không cần phải nói, chính là Lạc Thủy tập đoàn đâu. Đừng nói cho ta ngươi tính toán thật sự cưới Lạc Thủy Yên. Đầu điện thoại bên kia Âu Dương Ngạo Tu cũng không phải kẻ ngu, tự nhiên không nghĩ cuối cùng Nam Cung Cảnh Nguyệt cưới Lạc Thủy Yên, cắn nuốt tập đoàn tài chính của Lạc gia, khi đó Nam Cung gia khoảng cách cùng bọn họ càng lớn hơn. Trước đó chính mình phụ thân muốn cho đệ đệ cưới Lạc Thủy Yên, không phải là vì Lạc gia có tài phú hùng hậu sao? Yên tâm, tất cả ích lợi chúng ta năm nhà chia đều, như thế nào? Âu Dương Ngạo Tu điểm này tiểu tâm tư đồng dạng không thể gạt được thái tử. Hảo, Âu Dương Ngạo Tu thân là người thừa kế Âu Dương gia tộc, hắn tự nhiên có quyết đoán làm quyết định. Đúng rồi, ta nơi này có một người, đối với Tô Phàm chính là hận thấu xương, ta tính toán làm hắn cho Tô Phàm tìm một chút phiền toái nhỏ, là ngươi tới an bài, vẫn là ta tới. Đem người giao cho đệ đệ của ta đi, hắn hiện tại đối với cái Tô Phàm kia chính là hận thấu xương, việc nhỏ như vậy giao cho hắn đi. Âu Dương Ngạo Tu nơi nào không rõ ý của Nam Cung Cảnh Nguyệt, đây là làm gia tộc mình tiên phong đi trước à, bất quá cho dù biết, hắn cũng không có biện pháp cự tuyệt, ai bảo đệ đệ của mình bị Tô Phàm phế bỏ đâu. Đây chính là ném xuống mặt mũi Âu Dương gia tộc, giáo huấn Tô Phàm tự nhiên là bọn họ ra mặt tốt nhất, nguyên bản còn lo lắng Vân Phàm tập đoàn, chính là hiện giờ có Nam Cung Cảnh Nguyệt cam đoan, nơi nào còn sẽ sợ hãi. Hắn không chỉ có không có biện pháp ghi hận Nam Cung Cảnh Nguyệt, mặt ngoài còn phải cảm tạ hắn cho cơ hội báo thù cái này. Vậy thì tốt, đến lúc đó ta làm hắn trực tiếp cùng đệ đệ ngươi liên hệ. Hảo, hai người nói xong điện thoại, làm người thừa kế của hai đại gia tộc chẳng sợ còn không có chân chính cầm quyền, nhưng là chuyện như vậy đã có thể làm chủ, tuy nói chỉ là hứa hẹn qua điện thoại, nhưng là đối với bọn hắn loại thân phận này mà nói, căn bản không tồn tại chuyện đổi ý. Cúp điện thoại, thái tử khóe miệng hiện ra một mặt mê say tươi cười. Tô Phàm, liền tính ngươi là một con rồng, đến Minh Châu thị, ngươi cũng phải cho ta lượn đi. Nói xong câu này, Nam Cung Cảnh Nguyệt lại một lần nữa bấm điện thoại rất nhanh liền kết nối. Uy, đầu điện thoại bên kia truyền đến một trận thanh âm băng lãnh. Bắc Minh Tàng, giữa trưa có thời gian không? Có thời gian cùng nhau ăn bữa cơm. Địa điểm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu điện thoại bên kia Bắc Minh Tàng hiển nhiên cũng biết nếu như không có đại sự, lấy quan hệ của hai đại gia tộc Nam Cung gia Thiên Chi Kiêu Tử Nam Cung Cảnh Nguyệt là không thể nào mời mình ăn cơm, cũng không phí lời trực tiếp hỏi địa điểm. Liền ở Vọng Thiên Lâu đi, 12 giờ trưa, gian phòng thiên phẩm. Hảo, đầu điện thoại bên kia Bắc Minh Tàng hiển nhiên cực kỳ dứt khoát, sau khi nói xong, liền như vậy cúp điện thoại. Ha ha, Bắc Minh Tàng, lão đầu tử của ngươi chết sớm, ngươi hiện tại tiếp nhận Bắc Minh gia tộc nhất định bề bộn nhiều việc đi, muốn áp xuống những cái người bảo thủ đó của Bắc Minh gia, thật không đơn giản, hôm nay, bản thái tử liền đưa ngươi một phần đại lễ. Đối với Bắc Minh Tàng vô lý, thái tử hoàn toàn không thèm để ý, nhàn nhạt cười cười, sau đó trực tiếp đi vào gian phòng bên trong biệt viện. Tiện tay cởi ra âu phục trên người, lui đi quần áo bên trong, một khối bóng lưng hoàn mỹ tới cực điểm lộ ra, chớ có nói nữ nhân, liền tính là nam nhân, nhìn đến bóng lưng như vậy, cũng sẽ mặc danh sao động. Editor, Suani 0562. Cách chương.